The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 10, máy điều hòa, không còn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Nami và Usopp đều giơ hai tay lên cao, miệng há hốc khi nhìn chằm chằm vào cá sấu trong sợ hãi. Bạn đang lẳng lặng nhìn Ulot, không thực sự ấn tượng bởi cái móc vàng khổng lồ. Vậy anh ta là một trong những Shichibukai? Zoro hỏi, anh ta cầm thanh kiếm không chùn bước, trông đáng khinh như tôi nghĩ. Smoker gầm gừ, ồ, bạn thực sự là con chó hoang mà tôi đã nghe nói, Smoker. Cool, dường như bạn chưa bao giờ tin rằng tôi đứng về phía bạn. Cá sấu nở một nụ cười tự mãn, nhưng, vâng, đúng rồi, tôi nghĩ rằng tôi sẽ khiến bạn chết một cái chết. Tình cờ, Shichibukai tiến đến chuồng, đứng cách đó một bước chân, tôi sẽ thông báo cho chính phủ rằng bạn đã chiến đấu tốt chống lại cướp biển. Mũ rơm, thấp kém, tôi không biết tại sao bạn lại đến đất nước này, nhưng tôi cho rằng bạn chỉ có một mình. Chính phủ sẽ không bao giờ gửi bạn ở đây. Cá sấu tiếp tục, bởi vì mọi người đều tin tưởng tôi, với tư cách là một Shichibukai. Vậy bạn là cá sấu? Luffy đòi, đấm xuống đất. Này, bạn, hãy chiến đấu với tôi. Kẻ ngốc đã sửa lại chiếc lồng và nhanh chóng trở nên chóng mặt một lần nữa, ngã trên lưng. Hãy chú ý, đừng chạm vào các thanh. Usopp búng tay, mũ rơm Luffy, bạn đã làm rất tốt để đi xa đến mức này. Tôi hứa sẽ thoát khỏi bạn, vì vậy hãy chờ thêm một chút. Vị khách danh dự của chúng tôi vẫn chưa đến. Khách danh dự, bạn lặp lại, sau đó cá sấu quay sang bạn và nụ cười của anh ta dường như mở rộng. Vì vậy, bạn là người bất tử mà họ đã nói với tôi. Tôi đang chờ đợi một người. Đáng sợ hơn, cá sấu nói và bạn nhíu mày. Ồ vậy sao, bạn lôi kéo, tại sao bạn không đến gần hơn, tôi có thể giới thiệu nắm đấm của mình vào mặt bạn. Bạn nói khi bạn nhấc tay lên, bẻ khóa nó, dã man như họ nói với tôi. Cá sấu thở dài, Shichibukai quay lưng lại với bạn và đi về phía bàn của anh ấy, ngồi xuống. Mặc dù vậy cô, IN, tôi có kế hoạch khác cho em, anh gọi qua vai anh và bạn nhướng mày. Kế hoạch khác, hỏi Usopp nhưng không nhận được câu trả lời từ cá sấu. Anh vẫn như vậy trong một thời gian dài. Hãy nhìn tôi này, tôi là Sanji. Luffy bắt chước thủ lĩnh bằng cách hút một điếu thuốc. Bạn là người ăn thịt. Collier, Usopp cười và vỗ tay, thấy cảnh tượng này thật thú vị. Đây, INU, tôi sẽ đá vào mông bạn ở địa ngục một thứ nhảm nhí. Luffy cố gắng nói bằng giọng nói của bạn, chải tóc theo cách giống như của bạn. PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF và gửi cậu bé đội mũ rơm vào chuồng. Với sức mạnh mà bạn đã sử dụng, Luffy gần như bẻ cong chiếc lồng bởi lực mà anh ta bị đẩy. Thuyền trưởng phát ra một tiếng ồn đau đớn và được đặt trên sàn nhà. Bạn phát ra một tiếng gầm gừ qua môi, thậm chí nhiều hơn khi bạn nhận thấy vẻ ngoài thích thú của cá sấu. Câm miệng đi cá sấu. Bạn sùa vào Shichibukai, không quan tâm đến tình huống bạn đang gặp phải và phớt lờ khuôn mặt của anh ta trở nên tức giận như thế nào. Và bạn hai, bạn có thể nghiêm trọng ngay lập tức không? Chúng ta không thể ra ngoài, vậy còn gì để làm nữa? Luffy gầm gừ đáp lại với vẻ mặt tức giận, giữ vết sưng trên đầu. Sự thật chúng tôi không thể bắt đầu là những gì nó nghiêm trọng. Nami sủa khoe nắm tay. Chúng ta có thể sẽ chết nếu chúng ta không làm gì đó. Cô quay đầu về phía Zoro, người đang ngủ ngon lành với hai tay ra sau đầu. Và tại sao bạn đang bắt đầu? Cô cáu kỉnh, đánh vào đầu anh, đánh thức anh dậy. Ồ, là buổi sáng à, anh ngáp. Nó không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn chắc chắn là những cô gái có tinh thần cao, được gọi là cá sấu sau khi nhấm nháp rượu của mình. Sao cũng được, hãy tiếp tục và hành động tự tin trong khi bạn vẫn có thể. Nami trả lời, một khi những kẻ này ra khỏi đây, chúng sẽ đá vào mông bạn và khiến bạn bay trên mây. Không đúng sao, Luffy, tất nhiên rồi, đồ ngốc, anh nói, bạn có vẻ là đội trưởng khá đáng tin cậy, cho hết Luffy. Nhận xét cá sấu, tin tưởng, điều không cần thiết nhất trên thế giới này. Anh ta nghĩ anh ta là ai, xúc phạm mọi người. Nami gầm gừ và bạn chế giễu. Một mảnh cứt, bạn trả lời thẳng thừng. Quy thoát, Usopp hốt hoảng, bạn cũng sẽ làm cho anh ấy làm. Cô có một cái miệng dớ du xê thưa cô. In, làm thế nào về câu trả lời? Bạn nói, lật anh ta ra. Chắc chắn man dở, Shichibukai thở dài, bình tĩnh lại. Nhưng thật kỳ lạ, tôi thấy nó thật quyến rũ trong bạn. Cái gì? Bạn lẩm bẩm, run rẩy chạy dọc sống lưng theo cách anh nói. Đột nhiên, bạn nghe thấy Vivi gọi tên cá sấu ở đầu cầu thang. Cô ấy trông thật cáu kỉnh, nắm tay siết chặt hai bên. Chào mừng, Vivi, công chúa của Nederasta. Cá sấu chào đón với một nụ cười tự mãn. Không, hoa hậu thứ tư, tôi rất ấn tượng bạn đã trốn tránh những kẻ ám sát của chúng tôi để đi xa đến thế này. Tôi sẽ đi xa như nó cần, cô trả lời chắc nịch, bởi vì tôi muốn bạn chết, Mister, không, giá như bạn không đến đất nước này, cô đả kích cá sấu, Alabasta sẽ vẫn bình yên. Slasher String Peacock, Vivi nhắm vũ khí của mình trực tiếp vào mặt cá sấu, đánh nó và đầu anh biến thành những hạt cát. Cô đáp xuống bàn, mắt mở to. Không có ích gì, Smoker dây gì, Vivi, bạn hét tên cô ấy khi cá sấu bía y thái sau lưng cô ấy bằng cát. Hài lòng không, là một công dân của đất nước này, bạn chắc chắn biết rằng tôi có sức mạnh của trái cây cát. Cát, anh nắm lấy miệng và cổ tay cô, ôm cô sát vào anh khi anh cười nhếch mép. Muốn trở thành xác ướp. Cá sấu cười thầm, một tiếng nổ lớn vang lên trong phòng và đầu của cá sấu bị thổi bay. Tuy nhiên, nó hoàn toàn trở lại bình thường với khả năng cắt của anh ta, nhìn vào bên trái của anh ta để thấy bạn nhắm một trong những khẩu súng của bạn theo đường chéo vào anh ta. Chấm, tôi ấn tượng rằng bạn có thể đưa tôi từ nơi bạn đang đứng, anh thì thầm rõ ràng. Cá sấu ngân nga dưới hơi thở của anh ấy khi anh ấy nhận thấy mắt phải màu tím của bạn. Vậy, đây là Samsara. Làm thế nào để bạn biết về sức mạnh của tôi? Bạn yêu cầu, chính phủ thế giới biết rất nhiều về bạn. Đầu của bạn đáng giá 100 triệu Bailey. Và thật kỳ lạ, họ muốn bạn hoàn toàn chết, ông trả lời. Tôi biết cái lồng này sẽ không giành chiến thắng trước bạn, vì vậy tôi đã thực hiện một số biện pháp phòng ngừa. Anh búng ngón tay và một cái bẫy mở ra dưới chân bạn. Bạn thét lên một tiếng, những người khác gọi tên bạn khi bạn ngã xuống và hạ cánh ngay bên ngoài lồng. Bạn nhìn chằm chằm phải và trái trong bối rối. Cá sấu, Miso Sunday, gọi người phụ nữ bí ẩn đứng bên lề. Cô mỉm cười và đưa tay ra trước mặt. Đột nhiên, bàn tay và cánh tay mọc ra từ cơ thể bạn và giữ bạn xuống thật chặt. Cái gì, đừng chạm vào tôi, bạn sủa, vật lộn trong giữ của họ. Bạn cầu nhau khi họ cong lưng bạn, nhốt bạn ở vị trí này trên sàn nhà. Tôi, nó khá là khó chịu, bạn cố gắng thở bằng răng. Tôi hy vọng cuộc sống của bạn sẽ không bị gãy. Cười khúc khích hoa hậu chủ nhật, ôi, đừng bắt đầu để có niềm vui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn chộp lấy cô ấy với lời nhận xét bệnh hoạn của cô ấy và cô ấy chỉ cười khúc khích một lần nữa. Này, cậu, tránh xa Vivi ra và bắt tay, IN, tôi sẽ đá vào mông cậu, Luffy giận dữ hét lên, tại sao bạn không ngồi, cá sấu nói, nhưng giống như bắt bạn phải ngồi xuống với Vivi trên một trong những chiếc ghế. Thời điểm hoàn hảo, bữa tiệc chỉ mới bắt đầu. Đúng không, cô chủ nhật nào? Có, gật đầu người phụ nữ tóc đen. Trời vừa mới bắt đầu buổi trưa. Chiến dịch Chiêutopia đang bắt đầu. Cá sấu cười thầm trong hơi thở và nó biến thành một tiếng cười đầy khó chịu làm bạn khó chịu. Anh dừng lại và quay sang Vivi, với nụ cười nhếch mép giống như bạn muốn đấm vào mặt anh. Nó sẽ là vương quốc nhỏ bé thảm hại này chết, hoa hậu thứ tư. Tôi sẽ quét sạch tuyết từ mặt đất. Lúc này, Vivi thở dốc. Tất cả mọi người, lớn và nhỏ, sẽ bị hút vào bóng tối vĩnh cửu khi họ quằn quại trong đau đớn. Hãy để chiến dịch Chiêutopia bắt đầu. Vivi bị trói hai tay sau ghế trong khi bạn bị trói buộc bởi sức mạnh trái ác quỷ của người phụ nữ. Chỉ là bạn đang dự định làm gì với Alabasta? Vivi nghiến răng giận dữ. Bạn có muốn biết loại người mà tôi coi thường nhất không? Cá sấu trả lời, những kẻ đạo đức giả trân trọng cái gọi là hạnh phúc của mọi người. Bạn có ý định gửi yêu ta ếch cha tôi? Như thế bạn có thể làm điều đó? Cô hét lên, đôi mắt hoang dại. Không cần phải hét lên, tôi không có ý định như vậy. Anh ta thậm chí không đáng để gửi yêu ta ếch. Tôi sẽ để Cobra nếm trải sự sỉ nhục còn tàn nhẫn hơn cả cái chết. Anh cười nhếch mép. Đồ khốn, bạn lẩm bẩm, cánh tay quanh cổ nghẹn ngào. Này, coi chừng tiểu thư, đó không phải là cách để công chúa của vương quốc nhìn. Tôi sẽ hỏi thêm một lần nữa. Chiến dịch Chiêutopia là gì? Hãy nói cho tôi biết, Vivi ra lệnh cho Shichibukai. Bây giờ, bạn có nhận ra bạn đang đứng ở đâu trong tình huống này không? Cá sấu nhấp lưỡi, trả lời câu hỏi, bạn là một công chúa dũng cảm, nhưng rất tốt, cuộc phẫu thuật đã bắt đầu. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về kế hoạch kết thúc đất nước này. Cá sấu tiếp tục giải thích toàn bộ kế hoạch của mình, và bạn càng lắng nghe, bạn càng tức giận và ghê tởm. Ông hai dùng mặt vua để tuyên chiến bằng cách gửi yêu ta ếch thủ lĩnh của quân nổi dậy. Ngoài kinh tởm, chà, bạn có thích nó không? Anh hỏi sau khi nói xong kế hoạch của mình. Hoạt động mà bạn từng tham gia hiện đã nở rộ. Nếu bạn lắng nghe kỹ, có lẽ bạn có thể nghe thấy tiếng hú của Nederasta. Và tất cả họ đều nghĩ giống nhau. Bảo vệ Alabasta, dừng nó, Vivi hét lên, lắc đầu. Làm thế nào bạn có thể tàn nhẫn như vậy? Không phải nó chỉ là đau lòng sao? Anh cười thầm, tình yêu dành cho vương quốc sẽ là thứ hủy diệt vương quốc. Luffy phát ra một tiếng kêu giận dữ và cố gắng bước ra khỏi chuồng bằng cách ép mình qua song sắt, chỉ biết ngã xuống một cách chóng mặt. Cá sấu, tôi sẽ đá vào mông của bạn. Luffy nói, rất nhiều động thái tôi đã thực hiện để làm cho đến nay. Sự phá hoại để xúi dục công dân, chỉ đạo hành vi sai trái của quân đội hoàng gia. Cá sấu liệt kê, bạn có biết tại sao tôi lại đi những quãng đường dài như vậy để đạt được đất nước này không? Như thế tôi hiểu bất cứ điều gì trong đầu thối của bạn. Vivi trả lời nọc độc, bạn thực sự là một công chúa xấu tính, nhưng không nhiều bằng bạn của bạn bên cạnh bạn. Anh cười khẩy, nhìn thẳng vào bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn muốn đi, xê úc hát xa. Bạn gầm gừ chứng tỏ với anh ta rằng anh ta đang nói sự thật. Anh tiếp tục cười khi bạn vùng vẫy trong vòng tay của người phụ nữ. Vivi có thể ném mình ra khỏi chiếc ghế cô đang ngồi trên sàn. Bây giờ. Bạn đang cố gắng làm gì, hoa hậu thứ tư? Đang cố ngăn bạn, cô trả lời, tôi sẽ ngăn bạn lại. Vẫn còn thời gian, nếu tôi có thể đến Alubana ở phía đông đó. Nếu tôi có thể đến đó trước quân đội nổi dậy, tôi có thể ngăn họ lại. Tôi hoàn toàn từ chối bạn có cách của bạn. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chúng ta cũng sắp tới Alubana. Cá sấu trầm ngâm, đi về phía lối ra. Nếu bạn muốn đi cùng chúng tôi, thì hãy làm như vậy. Hoặc, bạn có muốn cứu những người này không? Shichibukai cho bạn thấy một chìa khóa của tế bào này, đưa nó ở đây, Luffy kêu lên, anh nhếch mép cười và nhả chìa khóa, trong chuyển động chậm chạp Vivi giải thoát mình khỏi những sợi dây và cố gắng lấy chìa khóa chỉ để một cái bục mở ra và nó rơi xuống hố. Sẽ không quá lâu trước khi cuộc chiến của họ đến cái chết bắt đầu. Cá sấu tiếp tục, ngay cả khi bạn vội vã tới Alubana từ đây, ai biết liệu bạn có kịp không? Để ngăn chặn cuộc nổi loạn, bạn cần phải rời đi ngay lập tức cô thứ tư. Thay vào đó, bạn sẽ cứu những người này chứ. Nó không giúp tôi vô tình làm rơi chìa khóa dưới sàn nhà, vào phòng làm việc của Banana Gator. Banana, gì, bạn kêu lên khi bạn nhìn con cá sấu khổng lồ với một quả chuối trên đầu nó đã ăn chìa khóa. Và nó vào khóa, cái gì, đuổi theo nó và làm cho nó nhổ ra. Luffy nói và bạn quay đầu lại đối mặt với anh ta. Bạn có phải là kẻ ngốc không? Căn phòng ở dưới nước, Tionegator rất hung dữ đến nỗi chúng thậm chí còn làm mồi cho Sea King. Vivi nói nhìn xuống hang, đến gần một và bạn sẽ bị ăn trong một miếng. Tôi xin lỗi vì đã vụng về đánh rơi chìa khóa, cá sấu nói với cùng một nụ cười. Hơn nữa, không ai biết ai nuốt nó, tôi không thể tin anh chàng này. Nami cao có, chết tiệt, nếu chúng ta có thể ra khỏi đây, tôi có thể xử lý những con bò sát đó. Zoro gầm gừ, bạn thật ngốc, chúng ta không thể thoát ra được vì chìa khóa đã bị ăn. Nói với Luffy và Zoro nhìn chằm chằm vào anh ta trong sự bực bội. Tôi biết điều đó, đó là nó, bạn gầm gừ, vương quốc Demi, gót viên đạn đen. Miso Sunday phát ra một tiếng động giật mình khi một cơn lốc đen bay ra từ hư không và nhấn chìm bạn, khiến cô ấy giải phóng cô ấy giữ lấy bạn. Khi bạn cảm thấy rằng bàn tay và cánh tay biến mất, bạn gạt mình ra khỏi cơn lốc về phía cá sấu. Cõi người, cạnh cuối. Bạn gọi triệu tập Naginata của bạn trong không khí mỏng. Cá sấu chỉ đứng trên mặt đất đảo mắt khi thấy bạn đến gần. Nhưng họ mở to ngạc nhiên khi bạn nhảy lên và đáp xuống người anh ta, đứng trên cơ thể anh ta khi anh ta ngã trên sàn nhà. Bạn đặt cạnh lưỡi kiếm lên cổ anh ta, một tiếng gầm gừ trên môi bạn. Đưa chìa khóa lại, đồ đê tiện. Bạn ra lệnh, mắt phải của bạn nhấp nháy màu tím. IN coi chừng. Cảnh báo Vivi khi cô nhìn thấy cát bay lơ lửng trên bạn. Bạn thở hổn hển khi một chiếc móc vàng nâng cằm lên, nhìn qua vai bạn để thấy khuôn mặt nhếch nhác của cá sấu. Cơ thể anh ta dưới bạn biến thành cát và biến trở lại phía sau bạn. Bạn nghiến răng, nắm chặt Naginata gần như chùn bước. Anh ta nắm lấy cổ họng của bạn bằng tay kia, nâng bạn ngay phía trên máy điều hòa. Thả cô ấy ra, cá sấu. Với niềm vui, anh trả lời, để bạn đi. KYA, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn kêu lên, rơi xuống tầng dưới của căn phòng. Bạn nghe thấy đồng đội la hét tên bạn khi bạn đáp xuống lưng, mùa thu mang đến cho bạn nỗi đau vô cùng. A, tiếng hét khá dễ thương, cá sấu cười nhạo báng, quay lưng rời khỏi phòng với cô chủ nhật sau lưng. Chà, vậy thì, chúng ta phải đến sớm hơn bạn một chút, ngoài ra căn phòng này sẽ tự động bị phá hủy sau một giờ nữa. Căn phòng bí mật này tôi từng sử dụng làm chủ tịch Baroque Works không còn sử dụng nữa. IN, Vivi hét lên, xem như bạn gặp khó khăn khi di chuyển. nó sẽ sớm đầy nước và chìm trong hồ của Rainbow. 1 triệu công dân vô tội hoặc chỉ có 5 tên cướp biển không có tương lai, cá sấu tiếp tục. Chỉ có một lựa chọn có thể được lưu, mặc dù tỷ lệ cực thấp cho cả hai. Cảm xúc của bạn là ante của bạn, hoa hậu thứ tư. Với rất nhiều kẻ ngốc ở đất nước này, đây là một công việc dễ dàng. Phiến quân vị thành niên và ông già đào ở Yuba, ví dụ. C. G. Lắp phi lắp bắp quay đầu đối mặt với Sichi Bukai. Bạn có nghĩa là ông già khô. Một ông già ngốc nghếch cứ mổ mỗi ngày tại một ốc đảo đã chết từ lâu, ông chế giễu. Anh ấy giữ nó, bất chấp những cơn bão cắt liên tục. Và tôi cho rằng bạn đứng sau chuyện này. Bạn hét lên, nhăn mặt vì đau ở lưng. Nói cho tôi biết, lắp phi mũ rơm. Bạn có nghĩ bão cắt có thể tấn công thị trấn một cách hoàn hảo hết lần này đến lần khác không? Cá sấu nhếch mép xác nhận sự nghi ngờ của bạn. 2G Iota ép bạn. Vivi gầm gừ, cá sấu cười và rời khỏi phòng với hoa hậu tất cả chủ nhật. Cùng lúc đó, một cái bục khác được mở ra và nước bắt đầu rò rỉ ở phòng trên. Nước nấm vào, Osop hét lên, cả căn phòng Goner được ngập nếu chúng tôi không do something. Vivi, in, do something. Tôi không muốn chỉ 1 giờ để sống. Quýt freaking ra, dê y gì Zoro, bạn có tuyệt vời không, Zoro? Làm sao tôi không thể freak ra? Chúng tôi không còn nếu chúng tôi không làm được nào. In, bạn có tốt không? Luffy hét lên, Vivi, hãy tự tin, hãy đến với chúng tôi tại đây. Cuối cùng bắt đầu cầu xin sự sống của bạn, Luffy mũ rơm. Nhưng đó chỉ là điều tự nhiên, mọi người đều sợ chết. Luffy nghe thấy từ cuối hành lang, nếu chúng ta chết thì ai sẽ đá vào mông bạn? Luffy vặn lại, đừng tự tâng bốc mình, cá con. Bạn là cá con, cá sấu búng ngón tay và một cái bẫy khác mở ra, để vào bên trong một trong những con chó săn. Người khổng lồ tiến về phía Vivi. Chà, đây là cơ hội để bạn từ bỏ họ, hoa hậu thứ tư, Sichi Bukai nói. Nếu bạn muốn ngăn chặn cuộc nổi loạn, thì đó là... Nó quá lớn, cô thì thầm, đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Tunayator. Được rồi, đánh nó đi, Vivi. Nói chuyện crazy, nó tuyệt vời. Usopp chụp lấy Luffy, Vivi, chạy, bạn không thể đánh bại nó. Nhưng hãy giúp chúng tôi. Bạn là người nói chuyện tuyệt vời của AI. Nami kêu lên tát vào sau đầu. Đợi đã, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vivi nói, tất cả đều đang chờ đến lượt. Usopp sợ hãi nói, xem tất cả các Tunayator đều xếp hàng vào cái bẫy dẫn đến căn phòng này. Chúng tôi khá nhiều bị coi là thực phẩm. Zoro gầm gừ, chúng tôi tất cả các Goner được ở Stammer của chúng tôi trong giờ. Đột nhiên, Tunayator mở rộng hàm và trước khi Vivi có thể sử dụng vũ khí của mình để chống lại nó, con vật đã tự đâm vào mình. Cô hét lên và nhảy sang một bên. Vivi, Luffy hét lên, nó đã kiếm một phần tuyệt vời của nhân viên, tuyên bố trong hoảng loạn. Usopp nhìn chằm chằm như những mảnh vỡ của Tunayator. Cái gì, Vivi, chạy đi, Nami ra lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ lừa đảo quay lại đối mặt với cô một lần nữa, và lần này, có thể quất Vivi đi bằng cái đuôi của nó. Chết tiệt, những con quái vật này không thể ngăn cản. Usopp đã khóc, o ao, Vivi thút thít máu chảy ra từ vết thương của cô. Vivi, chạy đi, Luffy nài nỉ, nó sẽ ăn bạn, làm dầu bắn tỉa, P-U-R-U-P-U-R-U-P-U-R-U-P-U-R-U-P-U-R-U. Nhạc chuông quen thuộc của một em bé đen đen Musi vang lên từ hành lang, ngăn cả hai cô chủ nhật và cá sấu trên đường đến Alubana. Máy điều hòa đóng hàm, chuyển sang âm thanh của đen đen Musi. Ai đó đang gọi, tuyên bố hoa hậu tất cả chủ nhật lấy ra từ chiếc áo khoác của cô bé đen đen Musi. Gì, xin chào, trả lời một giọng nói quen thuộc qua con ốc. Vâng, tôi nghe thấy bạn. Bạn là 1 triệu, phải không? Cô trả lời tò mò. Này, cái này có hoạt động không? Tôi chưa bao giờ sử dụng Baby Đen Đen Musi trước đây. Vâng, mọi thứ đều ổn. Bạn có thể nói chuyện như bạn, một người đàn ông khác trả lời. Bạn muốn gì? Hỏi thăm tất cả các chủ nhật. Nhanh lên và nói rõ công việc của bạn. Chuyện gì đã xảy ra? Cá sấu ra lệnh, trừng mắt nhìn con ốc một cách bực bội. Ồ, tôi đã nghe thấy giọng nói đó trước đây. Hay à, bạn đã gọi nhà hàng chết tiệt, Sanji nói. Nhà hàng chết tiệt, lặp đi lặp lại thấp Sichi Bukai. Ồ, có vẻ như bạn nhớ tôi. Sanji ngân nga, thật tuyệt, tôi chắc chắn chúng ta có tất cả 5 tên cướp biển mũ rơm bên trong phòng giam đó. Một trong số chúng trong nhóm Tunagator, đen và tất cả những gì còn lại là thú cưng của chúng. Cá sấu cao có, điều này có nghĩa là vẫn còn những người khác, bạn có nghe thấy không? Usopp thì thầm, nhà hàng chết tiệt, có thể là, Nami thì thầm lại, San, bắt đầu hét lên với Luffy nhưng Usopp đã cắt anh ta bằng cách đưa tay lên miệng khiến anh ta im lặng. Đợi đã, Luffy, kẻ thù không biết gì về anh ta. Chấm, Usopp nói đủ lớn để thuyền trưởng nghe thấy anh ta. Anh ấy đã ở trong phòng khi Mr. Hai xuất hiện, vì vậy họ không bao giờ gặp nhau. Sanji, San, Vivi thì thầm, đúng vậy, Sanji, San và Tony, Cole vẫn ở bên ngoài. Bạn là ai, cá sấu đòi, tôi là Mr. Green. Tôi hiểu rồi, Mr. Green, anh ở đâu, sợ tôi không thể nói. Nếu tôi làm thế, bạn sẽ thoát khỏi tôi. Sanji chế giễu, mặc dù, gạt sang một bên xem bạn có thể thoát khỏi tôi hay không, tôi không ngu ngốc đến mức từ bỏ thông tin quá dễ dàng. Không như bạn, Mr., không. Green, giúp, Usopp hét lên, chúng tôi đã được cót. Không có thời gian, hãy giải cứu tôi, theo Luffy, Mr., Green, giúp tôi, nghe có vẻ như phi hành đoàn của tôi ở bên cạnh bạn. Sanji cười khúc khích từ Denden Moshi. Trong trường hợp đó, tôi sẽ... Cuộc gọi bị cắt bởi tiếng súng, sau đó là tiếng dê y gì đau đớn từ Sanji. Những người khác im lặng đứng yên trước dấu vết nguyền rủa rời khỏi môi Sanji. Đồ khốn phiền phức, Sanji hét lên, xin chào chúng tôi, đã bắt được anh ta. Chúng ta nên làm gì với người đàn ông kỳ lạ này? Một giọng nói không rõ. Sanji, San, N, không, Vivi nài nỉ tuyệt vọng. Bạn đang ở đâu? Nói cho tôi biết, ra lệnh cho Shichibukai, sự kiên nhẫn của anh ta cạn dần. Cổng trước của một sòng bạc ở Rainbow tên là Rendiner, cái đồ vô dụng đó, Zoro sùa, tên khốn đó tốt hơn nên sống, Sanji, Luffy hoảng loạn, Usopp cũng làm như vậy trong khi xoay tròn trên đôi chân của chính mình. Hy vọng của chúng tôi, Nami thút thít hai tay cô chắp lại, điều này thật tuyệt, chúng ta hãy đến cổng trước, cá sấu cười khúc khích rời khỏi hành lang, điều đó có khôn ngoan không? Hàng triệu người vẫn không biết ông chủ của họ là ai, cô chủ nhật nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi sẽ không trở thành ông chủ của họ, ngoài các đại lý số, không ai biết bạn và tôi là ai. Thật lạ lùng về cá sấu chủ sòng bạc này, sẽ xem những gì đã xảy ra trước tòa nhà của anh ta. Chấm, Vivi nghiến răng và đột nhiên quay lại, nhảy xuống để bắt cầu thang trong khi tránh một lần nữa chiếc Tunayator. Nhóm của Luffy hét tên cô, vẫn còn thời gian trước khi căn phòng này đầy nước, tôi sẽ ra ngoài để được giúp đỡ, cô nói quyết tâm. Tôi cần phải nhanh chóng, nếu không, IN, sẽ chết trong vài giây. Cô ấy vẫn còn trong Tunagator. Đen, không có cách nào anh ta đá cái xô cả. Nếu Vivi có thể giải thoát anh ta, .. Usopp nói, và bên ngoài của Chopper, Vivi lầm bầm khi cô nhấc mình lên cầu thang chuẩn bị chạy khi cắt đánh ngã cô khỏi nó, ném cô trở lại trong phòng. Vivi, họ đồng thanh hét lên, đủ thứ vô nghĩa của bạn. Cá sấu gầm gừ, nhảy lên cầu thang với hoa hậu chủ nhật. Nếu bạn yêu bạn bè của mình nhiều như vậy, tất cả các bạn có thể chết ở đây cùng nhau. Nước sẽ sớm biến nơi này thành nơi kiếm ăn của họ và nhấn chìm toàn bộ căn phòng, bằng cách bắt đầu với bạn của bạn ở đây. IN, Nami rít lên, mắt mở to bằng cái bẫy mở. IN, trả lời tôi. Luffy hét lên, đừng nói cho tôi chia sẻ. Zoro kêu lên, họ bắt đầu hoảng loạn khi nước bắt đầu chảy xuống trong phòng, bây giờ chảy xuống mắt cá chân của họ. Tôi cũng sẽ kéo Mr. Green táo tợn của bạn ở đây nữa, nếu bạn muốn. Hy vọng bạn không bận tâm đến xác chết. Cá sấu cười lớn, chết tiệt, Luffy hét lên, nhìn chằm chằm vào Vivi, người ngất xỉu ngay tại chỗ và khi cá sấu rời khỏi phòng mà không có cái nhìn thứ hai. Con chó săn quay sang cô, lơ lửng trên khuôn mặt với cái miệng lớn. Ý thức của Vivi trở lại với cô và cô ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn con vật trong sợ hãi và thất vọng. Tê, họ đã luôn ở đó để giúp đỡ tôi suốt thời gian này. Tôi từ chối chỉ để họ chết, cô thở hổn hển trong đau đớn, cố gắng đứng dậy. Máy điều hòa mở hàm và chuẩn bị lao vào cô thì nó đột nhiên dừng lại, hú. Một cái gì đó sượt qua miệng của nó vào giây phút cuối cùng. Vivi chớp mắt trước khi mắt cô mở to trước cảnh tượng trước mặt những người khác cũng có biểu cảm tương tự. Nếu bạn có thời gian để lảng vảng xung quanh, hãy di chuyển mông của bạn và chiến đấu, bạn gầm gừ, đẩy lùi Tunagator bằng Naginata của bạn. Con vật ngã trên lưng cách nơi bạn đang đứng cùng Vivi vài mét. Cô ấy tiếp tục nhìn chằm chằm vào bạn trong sự sợ hãi và tự hỏi, nhận thấy rằng quần áo và tóc của bạn bị ướt. IN, cô thốt lên suiG sữa IG, nước mắt tuôn rơi trên má, hát hao. Nếu bạn nghĩ rằng Banana Wannabe sẽ ngăn tôi lại thì xin lỗi đã không làm bạn thất vọng. Bạn nhếch mép quay sang cô ấy. Tn, đồng đội của bạn hét lên, cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng Zoro và Smoker, Naginata của bạn biến mất và bạn thở hổn hển, đỉnh trắng của bạn với tay áo dài nhuộm màu đỏ bởi những vết thương bạn nhận được. Vết thương của bạn, Vivi lắp bắp đứng dậy đầy đủ. A, và V kép, tại sao bạn ướt? Chúng ta hãy nói rằng tôi đã đối phó với thú cưng của cá sấu trong khi nó nói hết sức mạnh mẽ bằng cái miệng nhút nhát của mình. Tuy nhiên, không ai trong số chúng có chìa khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Usopp chớp mắt và từ từ nhìn ra ngoài cửa sổ trước khi phát ra tiếng kêu lạ, nhìn cơ thể của những con chó săn nổi trên lưng, những cái bướu lớn thay thế đỉnh chuối của chúng bằng lưỡi thè ra khỏi miệng. Hãy chia sẻ thì, lính bắn tỉa hét lên vì sốc. Tn, đá đít nó và đưa chúng ta ra khỏi đây. Ra lệnh cho Luffy. Tn, bạn có chắc không? Vivi thì thầm và bạn cười nhếch mép. Tôi nghĩ rằng bạn có một điểm hẹn ở Alubana, phải không? Bạn cởi chiếc áo trắng của bạn bằng tay áo dài và ném nó xuống nước để lộ chiếc áo tăng top màu đen của bạn. Tôi sẽ đánh lạc hướng nó và bạn tìm cách thoát khỏi đây, được chứ? Bạn lấy mũ của bạn và đội nó lên đầu Vivi, người chớp mắt sửng sốt trước cử chỉ của bạn. Cô lau khô nước mắt và mỉm cười rộng rãi. Vâng thưa ba, công chúa gật đầu, bạn tiếp tục nhếch mép cười với cô ấy cho đến khi bạn quay lại đối mặt với trào lưu, khoanh tay dưới ngực. Con vật gầm gừ và nghiến răng nhìn bạn. Bạn có một tư thế phòng thủ với hai cánh tay và nắm đấm giơ lên trước mặt đưa một chân về phía trước và lưng kia. Hãy đến với tôi, nếu bạn dám, bạn chế giễu máy điều hòa, người đã hú lên một lần nữa trước khi đả kích bạn. Tn, tôi, nó đến với bạn, Nami hờ hững, cô ấy đang làm cái quái gì thế? Người hút thuốc hét lên, bạn nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, con vật khổng lồ mở hàm và ném vào bạn, mắt phải của bạn mở ra nhấp nháy màu tím. Mở rộng bàn tay của bạn ra trước mặt bạn, họ siết chặt quanh quai hàm của Tornator cùng lúc nó sắp đóng nó lại với bạn. Nắm chặt mạnh mẽ của bạn trên miệng của nó làm cho nó đấu tranh, nhưng bạn giữ chặt nó. Hãy bắt đầu nó bởi nó. Hét lên trong sự hoài nghi Usopp, Cool, Luffy nói với những ngôi sao trong mắt anh. Vivi, đi, bạn mắng cô ấy qua vai. Cô nhảy lên lưng của Tornator và sau đó là trên cầu thang. Vâng, cô ấy đi rồi, Nami vui vẻ nói, trào lưu gầm gừ và chuẩn bị tấn công Vivi khi bạn nhấp lưỡi. Đừng, bạn, đe, bạn gầm gừ, khiến nó bay với một cú đá. Chiếc máy bay đã bay ngang qua căn phòng để va chạm với bức tường. Khi va chạm, nước làm vỡ kính và tràn ngập căn phòng. Nước vỡ qua kính, bây giờ chúng tôi có ít hơn 20 phút cho đến khi căn phòng này bị nhấn chìm. Usopp nói, Tn, mọi người, hãy ở đó lâu hơn một chút. Tôi sẽ mang lại sự giúp đỡ. Tôi hứa tôi sẽ không bỏ rơi bạn. Vivi hét lên, đi thôi. Bạn trả lời, chúng tôi sẽ ổn thôi. Vivi chạy ra khỏi phòng trong khi bạn nhìn chằm chằm vào Tornator. 20 phút, bạn lặp lại những lời của Usopp, tiến về phía Tornator và bẻ khớp ngón tay của bạn. Thế là đủ, con vật bắt đầu toát mồ hôi khi nhìn thấy bạn cố gắng bò trở lại vào cái lỗ mà nó đến. Ôi à, chúng ta không thể để bạn rời đi. Tôi vẫn cần thứ gì đó từ bạn. Vậy tại sao bạn không đưa chìa khóa? Bạn nói vui vẻ, một vết nứt lớn vang lên từ đốt ngón tay của bạn. Nó dường như chỉ gây ra sự sợ hãi nhiều hơn trong Tornator, đôi mắt mở to kinh hoàng khi biểu cảm vui vẻ của bạn trở nên tối hơn với một nụ cười trên môi, mắt phải màu tím. Tôi sẽ cố tỏ ra dịu dàng. Ok, cách chương.